Chiến thần Hào Môn, chương 1492. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Giang Ninh năm khối quyền phổ nơi tay. Muốn lấy được tất cả quyền phổ, sợ rằng còn cần không ít thời gian. Hiện tại Triệu quản gia bên kia mạng lưới tình báo đã không ngừng ở phô khai, ở toàn thế giới siêu tầm cực đạo quyền phổ hạ lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Lục Kính giáo thủ càng là trầm xuống tâm, nhào vào nghiên cứu này lánh đời thế gia văn tự trên. Hiện tại xem ra, rất nhiều chuyện có thể từ lánh đời thế gia bên này vào tay. Bọn họ chắc chắn biết một ít gì đó về quyền phổ, về giang hồ vòng tròn, thậm chí là đi qua một ít văn minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía sau dính dấp cái gì? Giang Ninh không biết, chỉ ít, hắn hiện tại không biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nước đến thành chặn, thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Giang Ninh từ trước đến nay nhìn rất thoáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bây giờ trọng tâm chủ yếu đều ở đây Lâm Vũ chân thân trên. Chỉ cần bảo vệ tốt nàng, bảo vệ tốt Lâm gia người một nhà, đây chính là chuyện trọng yếu nhất. Nhà cửa mở, Phương Thu đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên mặt hắn lệ ngân rất rõ ràng, viền mắt càng là đỏ bừng, hiển nhiên khóc rất lợi hại. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng loại thời điểm này, cho dù là ý chí sắt đá, cũng sẽ nhịn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư phụ, Phương Thu đi tới Giang Ninh trước mặt, phát thông một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Ta muốn được rồi, báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thù này không báo, nơi nào vẫn là người. Thù giết cha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để cho bọn họ mẹ con xa nhau 20 năm thù, hại chính mình nhận giặc làm cha thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều. Thời khắc này Phương Thu, trong ánh mắt sát khí, sôi trào tựa như biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta Phương Thu Phương, từ nay về sau là Phương Nhiễm Phương, cùng phía kia uy, cùng phía kia ra, lại không nửa điểm liên quan. Phương Thu cắn răng, cơ hồ là hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh âm của hắn còn có chút run rẩy, muốn nỗ lực đè nặng cơn giận của mình, nhưng thủy chung không áp chế được. Giang Ninh gật đầu, tự tay vỗ vai hắn một cái bàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói, Phương gia lưu cho ngươi diệt, mà ngươi cần tận khả năng để thăng thực lực của chính mình. Minh bạch chưa? Minh bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Thu nghiêm túc một chút đầu. Giang Ninh đưa hắn đỡ lên. Nhiều bồi bồi mẹ ngươi a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân. Phương Thu gật đầu, xoay người trở về nhà tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, báo thù. Phương Thu lúc này trong lòng chỉ sợ cũng chỉ có báo thù hai chữ. Không tiêu diệt Phương gia, cả người hắn đều sẽ điên mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đại ca, ta đi làm chuẩn bị. Cao Bồi không nói nhiều cái gì. Theo Giang Ninh nhiều năm như vậy, hắn hiểu rất rõ Giang Ninh tánh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt. Giang Ninh đồng dạng không có nhiều lời. Hắn một mực chờ đợi Phương Thu tự ra muốn báo thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ cần hắn lên tiếng, na báo thù, liền từ hiện tại bắt đầu. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trung Nam Sơn, Phương gia, vẫn như cũ đang bế quan Phương Hồng Sơn. Thủy chung chú ý động tĩnh bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương Hạ chết, cái kia cao cao tại thượng. Trong mắt không người Phương gia tương lai gia chủ. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng đời. Phương Hồng Sơn nhịn không được mắng. Giang Ninh há là dễ trêu như vậy. Phương này hạ không phải khinh thường Giang Ninh, mà là khinh thường ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn ở Đông Hải cật liễu khuy. Phương Hạ chưa từng trưởng trí nhớ. Chỉ sợ cũng cảm giác mình lão liễu. Không còn dùng được, hắn căn bản cũng không biết. Lấy thực lực của chính mình. Nếu Na Giang Ninh chỉ là người thường, quyền phổ sớm đã bị hắn lấy về lại. Hồng Sơn đại nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, đem tin tức lặng lẽ để lộ ra ngoài rồi. Vài cái lánh đời thế gia đều có động tác, chỉ là tay thuộc hạ không rõ. Bọn họ làm sao không tìm đến Phương gia? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, tìm Phương gia. Liền Phương gia Na một tờ quyền phổ, đại gia làm sao cạnh tranh? Phương Hồng Sơn cười lạnh một tiếng, vươn năm đầu ngón tay. Giang Ninh Na có 5 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói đoạt một tờ dễ dàng, vẫn là đoạt 5 khối dễ dàng? 5 khối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngu xuẩn. Phương Hồng Sơn chửi ầm lên. Từ Giang Ninh trên tay, cho dù là đoạt một viên kẹo, đều là thiên đại độ khó. Huống chi là một tờ quyền phổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.